Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, cấp 6 bộ lạc, vũ quang ba người, lúc này quỳ xuống đất, đối với Cổ Phong chính là một xá, ba đại bộ lạc người, cũng là cùng nhau hướng phía Cổ Phong quỳ lạy mà đến. Bọn hắn biết, hôm nay cái này Hắc Lăng sở dĩ không có đại khai sát giới, chính là vì thu phục bọn hắn. 3.000 đạo, 3.100 đạo, 3.200 đạo, theo lại là ba cái bộ lạc thần phục. Giờ khắc này, Cổ Phong nguyên thần bên trong, thần niệm lần nữa điên cuồng tư phát lên. 4.000 đạo, rất nhanh, Cổ Phong thần niệm tăng trưởng đến 4.000 đạo. Bây giờ Cổ Phong nguyên thần thực lực đã vượt qua dĩ vãng. Cổ Phong nhìn về phía vũ quang ba người mở miệng. Ba người các ngươi bộ lạc lần này sai lầm chỉ có sau này từ từ sẽ đến hoàn lại. Sau này bình thường có chiến tranh, các ngươi chỗ sung yếu phong phía trước. Nếu là biểu hiện ưu dị, các ngươi lấy được đồ đằng thần không phản hồi. Lúc này, ba cái bộ lạc ngươi nhao nhao ôm quyền bái tạ. Hôm nay bọn hắn vây giết thần không bộ lạc, Cổ Phong cho dù đem bọn hắn đều giết, bọn hắn cũng là không có cách nào. Cái này loại kết quả đã là vô cùng tốt. Hắc Kim cùng Hắc Mộc đám người trong mắt mang theo cảm khái vui mừng. Bọn hắn những người này là thần không bộ lạc căn bản nhất người, bây giờ cũng là có được càng cao điểm hơn vị. Cổ Phong ánh mắt rơi vào vũ quang thân bên trên. Vũ quang, ta phong ngươi làm phi điêu doanh doanh trưởng. Ngươi thành lập phi điêu doanh, sau này phụ trách dò xét địch tình, bầu trời tập kích thuộc hạ lĩnh mệnh. Vũ Quang nghe xong, lúc này đại hỉ. Cổ Phong lại là nhìn về phía Hùng Kiêu. Hùng Kiêu, ta phong ngươi làm cự hùng doanh doanh trưởng. Ngươi thành lập cự hùng doanh, sau này phụ trách chính diện trùng kích, cưỡng ép phá trận, thuộc hạ lĩnh mệnh. Hùng Kiêu lập tức ôm quyền mở miệng. Tiếp theo, Cổ Phong nhìn về phía Hoa Yêu Nam, mở miệng. Hoa Yêu Nam, ta phong ngươi làm yêu mãng doanh doanh trưởng. Ngươi thành lập yêu mãng doanh, sau này phụ trách tốc độ phá địch, nhanh chóng tập kích, thuộc hạ lĩnh mệnh. Hoa Yêu Nam nghe xong cũng đầy là vui sắc. Lập tức, Cổ Phong nhìn về phía trong đám người một cái không đáng chú ý người, mở miệng. Hắc Trung. Hắc Trung chính là lúc trước đối với Hắc Lăng không rời không bỏ, tại Hắc Lăng hay là phế vật thời điểm cũng vẫn đối với hắn trung thành tuyệt đối lão nô, có thuộc hạ. Hắc Trung có chút thụ sủng nhược kinh. Cổ Phong mở miệng nhạt nói, 2 năm trước ta biến thành rác rưởi, kỳ thực lúc kia ta chính là đạt được đồ đằng thần minh chỉ dẫn. Trong 2 năm qua, ta kỳ thật một mực tại gia tăng tu hành. Phế vật danh tiếng bất quá che giấu tai mắt người. Hôm nay Cổ Phong bộc phát tu vi như thế, tất nhiên bị người hoài nghi. Hôm nay hẳn là trước cho cái cách nói. Đám người nghe nói nhao nhao giật mình. Ai có thể nghĩ tới, cái này một đời thiên kiêu, vậy mà cam tâm ngụy trang thành phế vật 2 năm. Đây là gì loại sự nhẫn nại? Chỉ có ngươi Hắc Trung đối ta không rời không bỏ. Cổ Phong nhìn về phía Hắc Trung tộc trưởng. Hắc Trung trong mắt nước mắt chảy trôi mà xuống. Hắn không nghĩ tới hôm nay tộc trưởng đến như vậy độ cao, lại còn có thể nhớ kỹ chính mình cái này lão nô. Bây giờ Cổ Phong giúp Hắc Lăng báo tất cả thù, cũng nên vì bên cạnh hắn người làm một ít gì. Đối với trung tâm người, Cổ Phong xưa nay sẽ không keo kiệt, như ban đầu ở Đoàn gia đối với Triệu Nô đồng dạng. Cái này Hắc Trung, Cổ Phong chuẩn bị cho hắn một trận tạo hóa. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng mọi người cũng là không khỏi cảm khái. Hắc Lăng tu vi như thế, không quên một cái lão nô, người này trọng tình, đi theo dạng này một cái tộc trưởng, trong lòng bọn họ cũng là 10 phần vui sướng. Từ hôm nay, ta phong ngươi làm thần không bộ lạc phó tộc trưởng. Cổ Phong mở miệng, nếu như đang nói một kiện tại bình thường bất quá sự tình, mà lần này, mọi người tại đây, lại là vỡ tổ, không nói Hắc Trung thân phận, lấy sơ nhập thiết cốt cảnh tu vi, làm sao có thể đảm nhiệm phó tộc trưởng vị trí? Muốn biết, phó tộc trưởng, cơ bản bên trên thì tương đương với một cái bộ lạc trừ đồ đằng cùng tộc trưởng bên ngoài. có được thứ ba quyền nói chuyện ngươi. Hắc Trung bất quá là một cái sơ nhập thiết cốt cảnh nô bộc. Hắn có tài đức gì? Tộc trưởng, lão hủ thực lực nông cạn, thực sự không chịu nổi trách nhiệm. Hắc Trung mặc dù mừng rỡ trong lòng, nhưng lập tức thở dài. Hắn tự biết mình, tới, Cổ Phong mở miệng, lúc này Hắc Trung đi đến Cổ Phong phụ cận. Cổ Phong bàn tay trực tiếp đặt tại Hắc Trung trí nhớ bên trên. Lập tức tín ngưỡng nguyện lực, hướng thẳng đến hắn trong thân thể trào lên mà đến. A, Hắc Trung chỉ cảm thấy bản thân xương cốt truyền đến kịch liệt đau nhức. Tiếp theo là tạng phủ. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, tu vi cũng là bắt đầu cực tốc trèo thăng lên. Sơ nhập thiết cốt cảnh, thiết cốt tiểu viên mãn, kim tàng tiểu viên mãn, kim tàng đại viên mãn. Tại mọi người vô cùng sợ hãi thán phục trong ánh mắt, Hắc Trung tu vi từ sơ nhập thiết cốt cảnh một đường tiêu thăng đến kim tàng đại viên mãn. Đám người trong đầu oanh minh, tộc trưởng nhất định nhưng đã có thực lực như thế, có thể cưỡng ép giúp người tăng cao tu vi. Đây cũng quá ngang ngược. Có thể tưởng tượng, sau này mình nếu là hảo hảo hiệu trung tộc trưởng, không chừng cũng sẽ có được dạng này cơ hội. Nhưng mà, để đám người không nghĩ tới sự tình còn ở phía sau. A, Hắc Trung hét lớn một tiếng. Giờ khắc này, hắn bên trong đan điền, khí hải được mở mang ra. Hắn tu vi đạt tới tụ khí cảnh. Phá. Cổ Phong mở miệng, vận chuyển tín ngưỡng chi lực, trùng kích Hắc Trung khí hải. Một ngày nào đó, Cổ Phong sẽ rời đi bộ lạc. Đến lúc đó bộ lạc này, cần có một người đến chống đỡ tiếp. Cổ Phong nghĩ đến nhân tuyển tốt nhất, chính là Hắc Trung. Như thế nhất định phải cho Hắc Trung đầy đủ thực lực. A, Hắc Trung lại là hét lớn một tiếng. Giờ phút này giữa thiên địa vô số nguyên khí xông vào trong cơ thể. Rất nhanh, những cái kia nguyên khí chất biến hóa thành linh khí. Cổ Phong buông tay ra, nhìn về phía Hắc Trung nhạt nói, cảm giác như thế nào? Hắc Trung mở to mắt, chỉ cảm thấy bản thân thần thanh khí sảng, nếu như tuổi trẻ trên trăm tuổi đồng dạng. Lúc này kinh hô, ta tu vi khí biến cảnh. Một cỗ thuộc về khí biến cảnh tu vi khí tức từ Hắc Trung thân thể bên trên bộc phát ra. Tất cả mọi người không thể tin được trước mắt một màn là thật. Một cái sơ nhập thiết cốt cảnh võ giả, bị tộc trưởng đại nhân sinh sinh tăng lên tới khí biến cảnh. Khí biến cảnh, đây là bao nhiêu người hướng tới cảnh giới A. Đồng thời, cái này Hắc Trung khí tức, giống như không chỉ là sơ nhập khí biến cảnh, mà là khí biến đại viên mãn. Đám người nhao nhao hít một hơi lãnh khí, trong đầu oanh minh không thôi. Cổ Phong nhìn về phía Hắc Trung, mở miệng, hiện tại, có bằng lòng hay không đảm nhiệm cái này phó chức tộc trưởng? Toàn bộ thần không bộ lạc, ngươi là ta tín nhiệm nhất người, chớ có khiến ta thất vọng. Đám người giật mình, thì ra là thế, tộc trưởng đại nhân vì để Hắc Trung đảm nhiệm phó tộc trưởng, đem tu vi tăng lên tới khí biến đại viên mãn, như thế trong cả bộ lạc, tu vi gần với tộc trưởng. Xác thực có đầy đủ thực lực. Đại gia cảm thán, tộc trưởng đại nhân quá mức trọng tình nghĩa. Cái này Hắc Trung gà mái biến phượng hoàng, bây giờ nhất phi trùng thiên. Lão nô đa tạ tộc trưởng đại nhân. Hắc Trung nước mắt chảy trôi mà xuống, đối với Cổ Phong quỳ lạy thi lễ. Bây giờ theo thần thổ bộ lạc, cự hùng bộ lạc, yêu mãng bộ lạc, phi điêu bộ lạc đều bị Cổ Phong thu phục. Thần không bộ lạc nhân số đã trải qua đạt tới hơn 7 vạn người, thêm bên trên Cổ Phong tu vi, bây giờ thần không bộ lạc đã là cấp 6 bộ lạc. Cổ Phong nhìn trước mắt hơn 7 vạn võ giả, trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Ta tu vi rất mau đem lần nữa đột phá. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, hết chương.